Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197 cuối cùng một người, canh ba cầu đặt mua, chương 197 thôi miên. Mikasa trong tay giơ một cái dù cái căng ra chừng 10 mét đại dù, dù đem chừng 20 mễ cao. Mang thêm thôi miên năng lực tinh thần dao động theo thủy tinh dù cái kiềm chế ở nhất định phạm vi. Chỉ cần là ở dưới dù trải qua san loại hách giả đều ở vô hình chung bị năng lực ảnh hưởng xem nhẹ. Bọn họ không bắt buộc khống chế, chỉ là ảnh hưởng bọn họ ở san loại cảm giác chung cụ thể vị trí cắm châm thấy phùng giống nhau. Mấy mươi lần chỉ kém một chút đều bị hách tử đánh trúng. 2000 mễ khoảng cách cuối cùng là vọt tới trong thành tâm. Lại phát hiện nơi này một cái bị đào ra thiên trong hầm có mấy chục cái đặc thù huyết kén, này đó. Huyết kén mặt trên không có hách tử ống dẫn. Có thể thấy được huyết kén chung sinh mệnh axit tế bào không có sói mòn, ba người đã đến giống như xúc. Động cơ quan, mấy chục cái huyết kén cùng thời gian sôi nổi vỡ vụn lộ ra bên trong thân ảnh, mỗi một cái san loại. Đều là hách giả, đại bộ phận đều nhìn không tới khuôn mặt, nhưng là thiếu bộ phận lại có thể rõ ràng phân biệt ra tới thân phận. Này đó toàn bộ đều là đồng thao thụ chờ các đông kinh đều san loại tổ chức thành viên. Lúc này lại một đám xuất hiện ở chỗ này biến dị trình độ đều tương đương cao, phiền toái. Không thể cùng bọn họ lãng phí thời gian, Nguyên Tiêu lạnh giọng nói, ở thế giới này không có năng lượng, thực lực của hắn là đã chịu hạn chế sâu nhất, vốn dĩ mặc dù là hắn cũng chỉ có 20% nắm chắc có thể ở nhất ác liệt tình huống chiến thắng. Kim Mộc Nghiên, nhưng là có được huyết mạch thân hòa thiên phú về sau. Cái này xác suất thành công đã lên tới một nửa, bóng ma mạng nhện. Là hắn cố hóa cái thứ nhất huyết mạch thiên phú pháp thuật, cái này thiên phú có thể triệu hoán bóng ma tạo thành mạng nhện, ở mặt trên hành tẩu giống như phụ gia nhện hành thuật tốc độ tăng nhiều. Đồng thời có thể ở mạng nhện bao phủ phạm vi tiến hành cùng loại với thuấn di bóng ma xuyên. Qua, huyết mạch thân hòa dung hợp huyết mạch càng tiến thêm một bước. Cái này thiên phú năng lực cũng càng tiến thêm một bước, bóng ma nhện quái bắt giữ sinh vật thời. Điểm mơ siêu thông thường đều là phun ra tới một đạo mạng nhện. Đem con mồi ở võng chung bóng ma hư hóa kéo dài tới bóng ma chung hút. Nói cách khác bị bóng ma mạng nhện bao vây sinh mệnh thể cung cấp với trong thời gian ngắn bóng ma. Hư hóa chịu giới hạn trong nhị giai thực lực. Cái này hư hóa thời gian thực đoàn. Nhưng là ứng phó trước mắt cục diện vậy là đủ rồi, một chương 200 mét lớn nhỏ bóng ma mạng nhện. Trực tiếp từ Nguyên Tiêu trong tay ném ra bao phủ toàn bộ thiên đài hố bộ, mấy chục cái san loại. Hách giả, trực tiếp bị mạng nhện bao vây ném hướng một bên thiên hố động bích này vung trực tiếp vứt ra đi. Mấy trăm mét, lúc này bóng ma mạng nhện bị hách tử xé mở, bóng ma hư hóa hiệu quả biến mất. Này đó ở bóng ma trạng thái bị song song vứt ra đi san loại hách giả trực tiếp bị chôn sống dưới mặt đất, muốn trở về thiên hố tuyệt đối không phải một kiện dễ dàng sự, Nguyên Tiêu đang định nhảy xuống đi. Trong giây lát nghỉ chân ở thiên hố bên cạnh thiên trong hầm gian sâu không thấy đáy đại động. Tùng trung đi ra một cái nhỏ xinh thân ảnh, đỏ đậm hai mắt tràn ngập oán hận. Sau lưng giống như con bướm cánh giống nhau mở ra màu trắng hách tử chạm vào bùn đất trực tiếp đem. Bên trong cắt đá nghiền thành bột phấn, non thật, như thế nào sẽ là ngươi, sương mù đào đồng hương run giọng nói. Vì cái gì cố tình là nàng tuyệt đối vô pháp xuống tay tiểu muội muội, đồng hương tỉ tỉ, sáo khẩu. Non thật hai mắt hiện lên một tia nhu hòa. Nhưng là ngay sau đó đã bị bất đắc dĩ cùng kiên định chiếm cứ, các nàng ai cũng không nói thêm gì. Hai người đều lâm vào quỷ dị trầm mặc, nếu có thể các nàng tuyệt đối không nghĩ lẫn nhau động thủ. Nhưng là hiện thực là các nàng nhất cử nhất động đều không chịu chính mình khống chế. Một hồi sinh tử chi chiến căn bản không thể tránh miễn, Mikasa. Làm ơn ngươi, sương mù đào đồng hương đỏ bừng trong đôi mắt chảy ra hai hàng huyết lệ run giọng. Nói, ta hiểu được, ta sẽ không làm nàng cảm thấy thống khổ, Mikasa rút ra thủy tinh trường kiếm trịnh trọng gật đầu. Nói, đột nhiên nhảy, Mikasa nhảy xuống thiên hố giơ lên cao trường kiếm mong chờ dục trả mơ siêu sáo khẩu non thật đồng. Tử một ngưng, sau lưng hách tử trực tiếp bành trướng khai bốn điều hách tử cánh tay che trời lấp đất chụp vào. Mikasa, bắn nguyệt chảm đánh, rơi xuống đến một cái điểm tới hạn. Mikasa chuẩn xác phát hiện sáo khẩu non thật cùng nàng trong tầm mắt gian khe hở cao tốc chém xuống. Thủy tinh trường kiếm, bên trong rỗng ruột thu nhỏ lại, mượn dùng quán tính một đạo mảnh khảnh mớn nước trực tiếp vượt qua vài trăm thước đâm trúng sáo. Khẩu non thật giữa mày, dù cho là san loại cường đại thân thể, vẫn như cũ bị này một đạo mớn nước đục lỗ đại não, nếu là giống nhau san loại. Loại này vết thương chí mạng thế sớm đã tử lộ một cái, nhưng là sáo khẩu non thực hiện ở không giống nhau. Nàng không chỉ có đã là một cái hách giả, đồng thời còn trải qua kim mộc nghiên cải tạo, khôi phục lực đã mạnh mẽ đến liền tính đại não bị đâm thủng đều có thể ở ngắn ngủn vài giây khôi phục như lúc ban đầu trình độ, vô dụng sáo khẩu non thật nói nhỏ nói, bốn điều màu trắng cánh tay. Trực tiếp ở không trung dung hợp đem Mikasa bao vây đi vào, hách tử co rút lại. Từng giọt máu tươi từ trung bài trừ chết hồn nguyền rùa. Nhưng vào lúc này, sương mù đảo đồng hương thủ đoạn vô hạn chi xà mở to hai mắt nhìn. Linh hồn cùng thân thể song trọng tức tử thương hại, dù cho là san loại thừa nhận xuống dưới đều không thể hoàn hảo không tổn hao gì, bao vây Mikasa hách. Tử tạm dừng trong nháy mắt, toàn bộ hách tử hình cầu đều bị nổ tung, chừng 20 mễ cao thủy tinh người khổng lồ. Múa may 10 mét lớn lên thủy tinh đại kiếm, một đạo siêu cự hình bán nguyệt chảm đánh nhô lên cao chém xuống, thủy tinh kiếm trung cao cường độ. A-si ức chế tê, mũi kiếm mấy ngàn cái lỗ hổng quán tính vứt ra mớn nước đem sáo khẩu non thật toàn thân sỏ xuyên. Qua xé nát từng khối phân cách tứ chi trên mặt đất không ngừng mấp máy. Nhưng là trên mặt đất đã vẩy đầy A-si tế bào ức chế tê. Tư chi căn bản vô pháp ở bên trong hoàn thành sống lại. Sương mù đảo đồng hương yên lặng nhắm mắt lại. Sau lưng cánh chim mở ra vô số hách tử lông chim đem mỗi một khối tứ chi đều xé thành dập nát nàng. Không thể cứu sáo khẩu non thật. Duy nhất có thể làm chính là làm nàng ở trong thống khổ giải thoát một quả màu đen bảo dương rơi. Xuống trên mặt đất, nguyên tiêu mở ra vừa thấy quả nhiên là một kiện cùng loại với người khổng lồ huyết thanh san loại. Huyết mạch đạo cụ, nguyên tiêu không hề dừng lại, bởi vì lúc này chung quanh đã có không ít san loại hách giả vây quanh lại đây. Sương mù đảo đồng hương xếp hạng cái thứ nhất nguyên tiêu cùng Mikasa theo sát sau đó. Ba người trực tiếp nhảy vào thiên trong hầm gian sâu không thấy đáy huyệt động vuông góc. Ước chừng rơi xuống 200 nhiều mễ mới đến một cái ngầm hang động đá vôi, trên dưới 100 mét vuông hang động đá vôi. Một quả trượng hứa lớn nhỏ nhảy lên trái tim trường ra kim mộc nghiên đầu. Nhìn chằm chằm nguyên tiêu tràn đầy điên cuồng sát ý cùng tham dục. Trái tim bên cạnh một cây hách tử ống dẫn hiện lên. Trực tiếp chui vào một bên vĩnh gần anh lương trong cơ thể đem hắn rút cạn, liền hắn đều phải. Giết nguyên tiêu kinh ngạc nói, ta không có giết hắn. Hắn chỉ là cùng ta đồng hóa vì nhất thể, kim mộc nghiên tê thanh nói, người muốn làm cái gì? Nguyên tiêu thở dài nói, người nói thế giới có luân hồi. Ta tin, kim mộc nghiên cuồng nhiệt nói, chỉ là thống trị tân thế giới. Thay đổi tân thế giới dựa vào cái gì là ngươi? Ta chỉ cần đem ngươi cắn nuốt, ngươi liền có thể biến thành ta một bộ phận. Thế giới mới chỉ có ta mới có thể mang đến tân hòa bình, điên rồi. Nguyên biến mất cười nói, quá nhiều thu lấy đồng loại hách bao. Mỗi một cái đều ẩn chứa bất đồng tinh thần ý chí. Vô số tinh thần ý chí hội tụ ở bên nhau tích tiểu thành đại. Dù cho Kim Mộc Nghiên đã ở nỗ lực bài trừ loại này ảnh hưởng. Vẫn như cũ vẫn là bị thay đổi tính cách, chúng ta đây liền nhìn xem là ai cười đến cuối cùng, Kim. Mộc Nghiên tức giận nói, Mikasa, nguyên tiêu quả quyết nói, Mikasa gật gật đầu. Đầu ngón tay Mỹ thực chi giới hiện lên một mặt thất thải quang hoa. Thế thiết vẽ nại bám vào người Mikasa, một cổ quỷ dị kỳ hương nháy mắt phiêu đãng dưới mặt đất hang động đá vôi. đang định tiến công Kim Mộc Niên Thế nhưng đều bị này Cổ Kỳ Hương hấp dẫn chảy dòng nước miếng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.